Chương 1841, chỉ là hư danh. Ta chỉ nhìn kết quả. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, đồng thời kèm theo một cái mỉm cười biểu lộ. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới sách đồng, hắn nhìn thoáng qua chính mình ba cái nhi tử. Ba cái nhi tử làm bộ hết sức chăm chú tại tu luyện, không dám cùng Chu Phàm đối mặt, lần trước nữa chuyện câu cá cho bọn hắn trong lòng lưu lại rất lớn bóng tối. Chu Phàm cũng không dám để ba cái mặt đen nhi tử thay hắn chỉ điểm, hắn đi tới thuyền một bên, quan sát đến màu xám mặt sông, chọn một chỗ thuận mắt vị trí, màu xám cần câu hất lên, xám đậm dây câu hiện lên, chuẩn xác rủ xuống vào hắn chọn lựa vị trí kia. Lấy dây câu làm trung tâm, lên một cái vòng xoáy nhỏ. Chu Phàm biết rõ vòng xoáy lớn nhỏ lấy có hay không có thế câu lên đồ vật không có quan hệ, xám đậm dây câu kéo căng lúc, hắn vội vàng nhấc lên cần câu. Dây câu theo mặt nước lôi kéo lên một cái dây leo xanh bệnh hộp. Dây câu dập dờn trở về, hắn bắt được dây leo xanh bệnh hộp, hộp tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Hắn không có nhìn kỹ, mà là lại bắt gấp thời gian, lần thứ hai vung ra cần câu. Lần này dây câu kéo lên chính là một cái màu trắng tứ phương hộp, hộp trên mặt khắc họa dày đặc dây nhỏ bẻ cong nhưng lại có quy luật của mình. Chu Phàm nhìn xem dây câu đung đưa trở về hộp, khoe miệng của hắn giật giật. Hắn rất quen thuộc cái hộp này, trong hộp trang hẳn là đại nhân quả kính mảnh vỡ. Trước kia mặt sông câu lên đến đại nhân quả kính mảnh vỡ, không cảm thấy thua thiệt, nhưng chỗ này mặt sông liền xem như xám đậm cần câu. Cái kia đồng dạng là 500 vạn đầu lớn xám trùng, giá tiền này liền đắt, mà lại đại nhân quả kính mảnh vỡ trời mới biết lù cờ na ho mới có thể tụ tập đủ hắn không có trước mở ra cái hộp trắng, mà là cầm lấy dây leo xanh bệnh thành hộp, tràn đầy chờ mong mở ra. Hộp dây leo bên trong là hai gốc tối tâm linh thảo, cây cỏ tứ phương, mơ hồ có ám kim quan mang. Đang lưu động. Sách đồng cùng bút bạc đều có chút run rẩy một chút. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía sách đồng, cười nói, đây là cái gì linh thực chẳng lẽ chính là ngươi đề cập qua phủ hồn thảo A. Bút bạc tại sách đồng trang bên trên vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ, phải thì như thế nào ngươi thiếu đắc ý, đây bất quá là vận khí tốt mà thôi. Ngươi không có khả năng nhiều lần vận khí đều tốt như vậy. Chu Phàm túi đầu nhìn thoáng qua hộp dây leo bên trong hai gốc linh thảo, mặc dù sách đồng dạng này nói, nhưng hắn trong nội tâm có chút hoài nghi, cái này có phải hay không là sách đồng đang gạt hắn, dù sao sách đồng lời này cũng không phải tại thu lấy phí tổn thay hắn giám định nói. Nhưng sách đồng cho tới bây giờ không có hứa hẹn thay hắn giám định bất luận cái gì vật phẩm, lúc trước chẳng qua là dùng bám thân cơ hội đổi lấy thương mục đạo phủ phương pháp tu luyện. Hắn lúc ấy cũng muốn cùng sách đồng định ra tương tự hiệp nghị, nhưng sách đồng một ngụm liền cự tuyệt hắn. Sách đồng rất đa nghi, đối bất cứ chuyện gì phản ứng đầu tiên thường thường là cự tuyệt, không chịu giúp hắn giám định câu lên vật phẩm lý do QNZ rất đơn giản, đó chính là nó không cần lớn sám trùng. Người đang suy nghĩ gì? Sách đồng thấy Chu Phàm đang trầm mặc, nó dùng bút bạc tại trong sách viết. Ta đang suy nghĩ ngươi có thể hay không gạt ta, cái này căn bản không phải phủ hồn thảo. Chu Phàm ngẩng đầu cười nói, bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái che miệng cười biểu lộ, đây không phải không có khả năng, nếu không ngươi cho ta một lần bám thân cơ hội coi như giám định phí. Chu Phàm cười nhạo nói, ngươi cảm thấy cái này có khả năng sao? Ta đi ra bên ngoài tra một chút liền biết, dạng này giám định liền muốn một lần bám thân cơ hội, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Ngươi thay ta giám định 10 lần, ta liền cho ngươi một lần bám thân cơ hội, nếu là ngươi có thể tiếp nhận, liền thay ta giám định. Kỳ thật hắn cờ nở giám định đồ vật rất ít, cái này 10 lần giám định cơ hội chưa hẳn liền có thể sử dụng hết. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, đương nhiên, không chỉ là giám định, nếu như ta hướng ngươi hỏi thăm một chút tương đối khó vấn đề, cũng có thể tính vào cái này 10 lần bên trong. Nói xong Chu Phàm liền kiên nhẫn chờ đợi sách đồng trả lời. Tốt, ta đáp ứng. Một lát sau, bút bạc tại sách đồng bên trên viết. Sách đồng đáp ứng. Chu Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bực này cùng với sách đồng biến tướng ký kết hiệp nghị, chỉ cần sách đồng đáp ứng, cả hai cho dù tại thuyền chứng kiến xuống lẫn nhau hứa hẹn, ai cũng không thể lại đổi ý. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, đây chính là ta cùng ngươi nói tới phủ hồn thảo, vậy ngươi bây giờ còn lại hỏi thăm số lần chỉ có 9 lần. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, giống như loại này thuận miệng nói một chút liền có thể kiếm lấy một phần mười bám thân cơ hội sự tình lại không khó, nó như thế nào lại không đáp ứng phủ hồn thảo phương pháp sử dụng đâu. Chu Phàm lại là hỏi nói, hắn cũng sẽ không để sách đồng kiếm hắn bám thân cơ hội kiếm được nhẹ nhàng như vậy, nếu là không biết phương pháp sử dụng, vậy hắn cho dù có phủ hồn thảo cũng vô dụng. Không phải tất cả linh thực đều là nuốt. Bút bạc tại sách đồng bên trên thần tốc viết xuống phủ hồn thảo sử dụng phương pháp, Chu Phàm nhìn xem khỏe mắt nhảy lên, quả nhiên không phải có thể trực tiếp nuốt, nếu là hắn thật mạo hiểm trực tiếp nuốt, hắn sẽ không chết, nhưng phủ hồn thảo liền bị hắn hủy đi. Hắn ghi nhớ dùng phương pháp, lại hỏi tốt một chút liên quan tới phủ hồn thảo vấn đề, sách đồng đều từng cái trả lời, cho đến không còn có bỏ sót về sau, Chu Phàm mới không có lại hỏi, có sách đồng thay hắn giám định, hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Dù sao phủ hồn thảo rất hiếm thấy, nếu là muốn ở bên ngoài tìm được tư liệu của nó, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái kia cái hộp trắng đồ vật bên trong ngươi muốn giám định sao? Bút bạc tại sách đồng viết, nếu là cờ nở giám định, cũng nhanh mở ra để ta xem một chút. Chu Phàm cầm lấy không có bị mở ra thuần trắng hộp, cố ý lộ ra thần bí dáng tươi cười, ta biết bên trong là thứ gì, cái này không cần ngươi giám định, ngươi đoán trong này là cái gì không hứng thú. Bút bạc trực tiếp viết. Nó còn vẽ một cái ngáp biểu lộ, thế gian này có thể để cho ta cảm thấy hứng thú bảo vật không nhiều. Đồ vật trong này ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Chu Phàm cười mở ra hộp, trong hộp là một khối nát đến không có chút nào quy tắc mảnh kính hiện ra kim như lưu ly màu sắc. Chu Phàm vê lên khối kia mảnh kính, hắn trên mặt ý cười nói, thế nào ngươi biết đây là vật gì sao? Bút bạc rất nhanh viết, ta đương nhiên biết rõ, nhưng ngươi biết xem ra ngươi cho rằng ta không biết. Tại đe dọa ngươi. Chu Phàm đem mảnh kính trả về, thản nhiên nói, đây là đại nhân quả kính mảnh vỡ. Nguyên lai ngươi thật biết rõ. Bút bạc viết chữ càng nhanh, ngươi lại như thế nào biết đến theo ngươi cảnh giới, ngươi không có khả năng tiếp xúc đến bực này trí bảo tin tức. Chu Phàm cười nói, ta vì cái gì liền không thể biết rõ, ta có thể nói cho ngươi, ta phía trước đã câu lên qua 5 khối dạng này mảnh vỡ, tăng thêm khối này chính là sa ưu khối. Hiện tại đoán chừng còn kém 2-3 khối liền có thể góp đủ, ta làm sao có thể không nhận ra đây là đại nhân quả kính mảnh vỡ? Sách đồng trầm mặc một hồi, mới chậm rãi viết, thì tính sao? Bất quá là một chút mảnh vỡ mà thôi, không có góp đủ phía trước, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Liền xem như mảnh vỡ, cũng là nhất đẳng trí bảo, mà lại ta đã câu lên sa ưu khối, tự nhiên có thể câu lên khối thứ 7, khối thứ 8 cho đến đưa nó góp đủ. Chu Phàm một mặt tự tin nói, ta nói những này, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta có thế câu lên phủ hồn thảo không phải ngẫu nhiên. Ngươi cho rằng ta câu vương chi vương thật là chỉ là hư danh sao?